Tai nạn trên biển Tí Nê. Chương 9, ngoại truyện 3, du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Miên ra ngoài chơi với các Omega, nhưng lại không vui vẻ như mình đã tưởng. So với việc tụ họp với bạn học nói về những chuyện thú vị trên trường lớp, đề tài khi họ đi du lịch đột nhiên trở nên vặt vãnh lại đáng chán. Các thương hiệu quần áo mà các Omega quan tâm thì Nguyễn Miên chẳng mấy hứng thú. Các Alpha đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu rồi. Cậu chẳng phân biệt được món nào là của thương hiệu nào. Cậu chỉ biết rõ các Alpha sẽ thích cậu mặc bộ nào. Nhìn chung là loại hở eo hoặc hở lưng, hay những thiết kế như ôm gọn hai ngực để lộ khe ngực, dây da gắn xích và đinh tán gợi cảm. Hai loại trang phục này sẽ khiến các Alpha của cậu muốn hóa điên. Loại trang phục đáng yêu nếu có kèm đuôi và hai tay không khác gì lời ám chỉ đầy dục tình. Nếu không có đuôi và hai tay thì sẽ là chuyện hoàn toàn khác. Còn những thương hiệu các Omega khác nhắc tới, cậu chưa từng chú ý đến chúng. Thời đại ABO này, quan hệ ruột thịt xa cách hơn nhiều. Nguyễn Miên khi ấy là đứa con duy nhất, hơn nữa còn là một Omega của cha mẹ cậu nên mới có thể gần gũi đến vậy. Nguyễn Miên toàn sinh ra các bé Alpha, cũng không cần cậu phải nhọc nhằn để tâm chăm sóc chúng. Hàng ngày của cậu vẫn dành để quan tâm các Alpha lớn trong nhà cơ. Từ khi đánh dấu vĩnh viễn, Nguyễn Miên chưa từng rời khỏi các Alpha của cậu lâu đến vậy. Những ngày tháng không có lấy một Alpha bên cạnh làm cảm xúc của cậu không còn vui vẻ như khi xuất phát nữa. Các Omega đã từ bỏ kế hoạch khuyên bảo Nguyễn Miên. Cảm xúc dần hạ xuống của Nguyễn Miên quá mức rõ ràng. Cuối cùng vào ngày thứ tư của chuyến du lịch, Nguyễn Miên không chịu nổi mà nói với một Alpha qua điện thoại rằng rất nhớ họ. Nói cậu muốn về nhà ngay bây giờ. Mấy giờ sau, Ngụy Hách đã đến, lập tức đánh dấu để trấn an Nguyễn Miên. Ông xã, Nguyễn Miên chui đầu ngực Alpha của cậu, hít vào mùi hương chất dẫn dụ của Alpha. Đầu óc hơi choáng váng rồi đột nhiên lại rơi lệ. Sao vậy? Em đi chơi không vui à? Ngụy Hách trấn an mà vỗ nhẹ nhẹ lưng Omega nhà mình. Không phải, Nguyễn Miên nhẹ nhàng lắc đầu, nhất thời không biết nên nói thế nào. Cậu còn nhớ các Alpha của cậu hơn cậu tưởng nữa. Nguyễn Miên thậm chí còn hơi hứng tình, khoang sinh sản ngứa ngáy không ngừng. Từ khi kết hôn tới nay chưa từng trống rỗng lâu như vậy. Vậy Miên Miên muốn đi chơi tiếp hay về nhà nào? Ngụy Hách ôm Omega của họ ôn nhu cho cậu tự mình chọn. Bỏ bạn bè của em lại như vậy có phải không hay lắm không? Nguyễn Miên không chọn mà bắt đầu do dự. Không sao cả, Miên Miên chọn là được. Lý do để anh lấy. Ngụy Hách kiên nhẫn nói. Cúi đầu hôn nhẹ lên môi Nguyễn Miên. Em muốn về nhà, em nhớ các anh. Nguyễn Miên chọn đối mặt với trái tim mình. Chui đầu vào ngực Alpha. Được, chúng ta về nhà thôi. Alpha cao to hôn Omega mềm mại đáng yêu trong lòng một cái. Ngụy Hách đưa Nguyễn Miên vào xe, sau đó nói với các bạn Omega của Nguyễn Miên vài câu rồi xoay người lên xe. Ôm Omega đột nhiên dính anh một cách kỳ lạ vào lòng. Không có cách nào, một trong các Alpha của Miên Miên đến thời kỳ nhạy cảm. Các Omega cũng thấy bất đắc dĩ. Có lẽ câu tiểu biệt thắng tân hôn thực sự rất hợp lý. Tiểu biệt thắng tân hôn. Cặp đôi xa cách một khoảng thời gian khi gặp lại sẽ quấn quýt hơn cả đêm tân hôn. Sau khi Nguyễn Miên về nhà liền chủ động phá lệnh cấm khẩu giao trước đó. Cậu cực kỳ muốn được tưới đẫm trong chất dẫn dụ của các Alpha nhà mình. Omega nhà bọn họ khó khăn lắm mới nghĩ kỹ. Các Alpha đương nhiên không thể bỏ qua Omega chủ động nhào tới này. Một buổi tối có hơi quá mức đã diễn ra. Nguy cơ hôn nhân cực lớn trong mắt các Alpha đã lặng lẽ mà trôi qua như thế. Nhưng cảm giác nguy hiểm của các Alpha không kết thúc dễ như vậy. Các Alpha thương lượng một chút, tính đưa Nguyễn Miên đi hưởng tuần trăng mật. Công việc quá mức bận rộn, thông thường tụ họp đều vào cuối tuần. Từng có hẹn đi du lịch cùng nhau, nhưng trời xui đất khiến mỗi lần đều có một ai đó không đi được. Nên họ chưa từng có cơ hội 5 người cùng nhau đi du lịch. Các alpha thương lượng xong cũng không nói cho Nguyễn Miên biết. Tiếng gầm rú vang lên, Nguyễn Miên mơ mơ màng màng sờ soạng trước người. Không sờ được gì, ông xã, Nguyễn Miên khó khăn mở banh mắt. Khung cảnh xung quanh có chút xa lạ. Miên Miên ngủ tiếp một lát nữa đi. Tiếu Lê lấy đồ bịt tay và bịt mắt đã chuẩn bị trước ra, định mang lên cho Nguyễn Miên. Nguyễn Miên lắc đầu, đầu thuận thế chôn vào lòng Tiếu Lê, cực kỳ dính người, làm nũng, ông xã ngủ với em đi. Nguyễn Miên hiển nhiên không quan tâm lắm mình đang ở đâu. Chỉ cần có các alpha ở cạnh là đủ an tâm rồi. Quỷ đi ống nhéo, Tiếu Lê sủng nịch ôm cậu về lại giường, ôm trọn cậu vào lòng. Ngủ đi, Liêu Huy xoa xoa mũi, nghỉ mắt trong chốc lát. Hiển nhiên anh là người bận rộn nhất trong các alpha. Sáng sớm đã phải xử lý công việc chưa hoàn thành. Bất quá, ai bảo anh hôm qua không chịu nổi dụ hoặc phí thời gian lăn giường với Nguyễn Miên cơ chứ? Lại làm một lần từ trong ra ngoài với Nguyễn Miên đã làm một lần với Tiếu Lê và Mục Nhung trước đó. Nguyễn Miên khóc lóc tới run rẩy, nằm trên giường bị alpha làm đến mức mất hết kiểm soát. Ngụy Hách thì không có phiền não này, rốt cuộc anh chính là kẻ phải bận rộn đến tận nửa đêm mới hoàn tất công việc. Miên Miên, muốn dùng cái miệng nào để ăn côn TH? T của ông xã hừm. Tiếu Lê trước đó mới vừa dỗ Nguyễn Miên ngủ xong, Ngụy Hách liền tới bám vào người Nguyễn Miên hôn hít đánh thức cậu dậy. Không thích dùng miệng, em còn buồn ngủ lắm. Nguyễn Miên hàm hàm hồ hồ nói, che miệng chủ động nhấc một chân lên đưa đến. Ngụy Hách chuẩn xác bắt được cẳng chân nhỏ nhắn trắng muốt của Nguyễn Miên, trực tiếp hôn lên, bé ngoan Miên Miên. Ngụy Hách cũng không để ý bộ dạng nửa tỉnh nửa mê này của Nguyễn Miên. Đợi đến khi thao vào khoang sinh sản, Nguyễn Miên sẽ bị bắt phải tỉnh thôi. Còn ngủ thêm được vài phút, Nguyễn Miên nửa tỉnh nửa mê nghĩ. Lầu bà lầu bầu kêu, ông xã, tình huống như vậy thường xuất hiện vào buổi sáng. Là người duy nhất trong nhà không có công việc, Nguyễn Miên rất dung túng cho nhu cầu của các alpha. Dù sao chờ tới khi các alpha làm cậu xong, Nguyễn Miên cũng có thể vì quá mệt mà ngủ tiếp. Cục cưng ngoan, Ngụy Hách ngồi giữa hai chân Nguyễn Miên, cúi người đặt tay dưới nách Nguyễn Miên ôm cậu từ trong chăn ra ngoài. Đặt cậu ngồi lên đùi mình, cặp vú đầy đặn dán trọn vẹn lên người anh. Nguyễn Miên mơ màng ngoan ngoãn ôm cổ ngồi trên người anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm nhũn dán vào anh. Omega nhỏ xinh khi bị alpha nâng mông lên đặt trực tiếp trên côn TH. T anh còn có thể ngáp một cái. Âm hộ của Nguyễn Miên vẫn còn hồng hồng. Bên trong ướt nhẹp, thậm chí còn kẹp vài cọng lông của mấy alpha. Dáng vẻ dâm đãng đến không chịu được. Trong khoang sinh sản còn chứa một lượng lớn tinh dịch của các alpha. Cơ thể của Omega trời sinh thích hợp cho việc giao hợp. Tuy rằng sức bền kém hơn alpha, nhưng nơi riêng tư có thể hồi phục rất nhanh. Nguyễn Miên trong khoảnh khắc bị Ngụy Hách cắm vào đến tận cùng vẫn thấy hơi sợ hãi. Vô thức nắm chặt lấy quần áo của alpha. Khoang sinh sản cũng không phải bộ phận dùng để giao hợp. Cho dù cửa khoang do bị xâm nhập trong thời gian dài mà trở nên mềm xốp hơn hẳn, nhưng khả năng phục hồi của nó kém xa so với âm đờ. Thậm chí bên trong có thể vẫn còn đang sưng tấy. Khoang sinh sản bị alpha vội vã đâm vào từng khúc một. Hơi đau, lúc đó cánh môi của Nguyễn Miên đã bị Ngụy Hách cướp lấy. Thời điểm đau nhất của việc cửa khoang sinh sản bị ép mở ra vẫn là khoảng thời gian khi vừa kết hôn. Cậu không sao quen được cảm giác bị côn TH xâm phạm. Nhưng trước mỗi lần đó các alpha đều sẽ cố gắng khơi gợi tính thú bên trong cậu. Sau này khi cửa khoang sinh sản dần dần quen hơn, khúc dạo đầu cũng ngắn lại, Có khi các alpha cũng rất thô bạo. Nguyễn Miên đã quen với sự đau đớn rất nhỏ này từ lâu. Biết rằng chỉ cần các alpha thao mở rồi cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều. Nên sẽ phối hợp với động tác của alpha mà đong đưa eo. Cảm giác khi khoang sinh sản bị thao vào như linh hồn bị xâm hại vậy. Làm ra đầu người ta tê dại, khoái cảm lan đến tận xương. Tuy không thể nói là đau, nhưng lại vô cùng khó để quen được với nó. Cảm giác như côn THT sắp thao tới tận dạ dày của cậu vậy. Hừm, sâu quá, ông xã nhẹ tay với Miên Miên thôi. Nguyễn Miên thấp thấp, rên rỉ, thân thể hơi run lên. Lời nhõng nhẽo pha trộn tiếng rên rỉ mềm nhũn chỉ làm alpha càng thêm quá mức. Không được, không phải hôm qua Liêu Ca đã thao em tới bắn nước tiểu à, anh cũng muốn thế. Ngụy Hách cũng ôn nhu mà trả lời, ngậm một bên vú đang lắc điên cuồng của Nguyễn Miên mà liếm mút một cách đói khát. Đôi tay bóp mông Nguyễn Miên dập lên xuống, đầu ve, bị gã đàn ông mút vào kéo lên trên. Cơ thể Nguyễn Miên phối hợp ưỡn ngực theo, thậm chí còn phối hợp nâng tay ôm lên bên vú ngon lành đang bị Ngụy Hách ăn. Để giảm bớt cảm giác bộ ngực bị kéo căng, nhẹ thôi, a, ông xã muốn cắn đứt đầu ve của Miên Miên à, thật là bé quỷ nhõng nhẽo. Anh có mạnh bạo như vậy đâu. Ngụy Hách đương nhiên hiểu rõ hành vi của bản thân, hút mạnh một ngụm sữa. Ngậm lấy nó rồi cúi đầu hôn Nguyễn Miên. Nguyễn Miên ngậm chặt môi không chịu uống sữa của mình. Tay alpha nắm lấy cằm không cho cậu né tránh. Môi lưỡi cậy mở khớp hàm khép kín của cậu. Đút sữa cho cậu, Nguyễn Miên không chịu nuốt. Dòng sữa trắng đục chảy xuôi xuống từ khóe môi, rơi xuống hai vú căng tròn. Ngụy Hách rốt cuộc cũng buông lỏng môi cậu. Đừng làm vậy mà. Nguyễn Miên mềm mại từ chối, đôi tay mảnh khảnh trắng muốt gác lên vai alpha. Tinh dịch của bọn anh còn chịu nuốt mà sữa của mình lại không chịu uống. Ngụy Hách hôn hôn khóe môi Nguyễn Miên, liếm sạch dòng sữa chảy xuống cổ cậu, liếm hôn đến tận cặp vú kia. Miên Miên dâm quá, có phải thích mùi vị tinh dịch của các ông xã lắm hay không? Ngụy Hách vừa nói, hai tay vừa đẩy nhanh động tác lên, lực cánh tay mạnh mẽ làm cơ thể Nguyễn Miên không ngừng nhún nhảy lên xuống. Hai vú cũng lắc lên lắc xuống vô cùng kịch liệt, dòng sữa ngọt lành không ngừng chảy vào miệng alpha. Nguyễn Miên đỏ mặt nói, ai thích chứ à, tiếng thở hổn hển có ngữ điệu như đang làm nũng chọc cho Mục Nhung ở bên kia cũng phải nhào tới. Khoang sinh sản phía sau của Miên Miên cũng ngứa lắm đúng không? Mục Nhung vừa nói vừa cắn tuyến thể Nguyễn Miên. Tay đỡ côn THT đã cương cứng thọc vào kẽ mông Nguyễn Miên. Hậu môn đỏ bừng dễ dàng bị đẩy mở ra. Nguyễn Miên nức nở hừ hừ vài tiếng. Ngón tay không chịu được bám vào quần áo alpha. Máy bay trùng hợp gặp dòng khí nên sóc nảy. Hai khoang sinh sản của Nguyễn Miên bỗng nhiên thắt chặt, thiếu chút nữa ép cho hai alpha xuất tinh. Họ lại trừng phạt thao cậu thật mạnh bạo trong chốc lát. Hai khoang sinh sản của Nguyễn Miên thường xuyên bị xâm phạm cùng một lúc. Thân hình rắn chắc của các alpha kẹp cơ thể của cậu ở giữa. Đôi khi Nguyễn Miên cảm thấy mình như món đồ chơi tình dục hay ly tự sướng của các ông xã. Nhưng khi nghĩ như vậy, cậu ngược lại càng thấy hứng tình mãnh liệt hơn. Chưa kịp xuống máy bay, Nguyễn Miên cũng đã cảm thấy mình không chịu nổi nữa rồi. Hai chân mềm nhũn, khoang sinh sản không ngậm được lượng tinh quá nhiều. Không ngừng văng ra tung tóe theo động tác thọc vào rút ra kịch liệt của alpha. Thân thể run bần bật. Không được, các ông xã sắp thao hư Miên Miên mất ô. Nguyễn Miên không nhịn được nức nở. Ngụy Hách nâng cằm cậu lên ngấu nghiến hôn lấy môi cậu. Mục Nhung cúi đầu cắn tuyến thể cậu, rót chất dẫn dụ vào. Không thao hư đâu. Ngụy Hách lau sạch nước mắt ở khóe mắt Nguyễn Miên. Ông xã chưa thỏa mãn đâu. Miên Miên còn kiên trì được nữa mà có đúng không? Nguyễn Miên nức nở gật gật đầu, thân thể ngoan ngoãn đón từng cú nhấp của các alpha, cố gắng thả lỏng khoang sinh sản. Tuy nói đi du lịch, Nguyễn Miên chưa xuống khỏi máy bay đã hôn mê. Sau khi được alpha ôm xuống trực tiếp ngủ tới gần tối. Mà các alpha đơn giản cũng ngủ cùng cậu đến tối luôn. Mà sau khi tỉnh ngủ rồi, các alpha đi gọi món. Nguyễn Miên bị bọn họ ôm trong lòng vừa chịu thao vừa được đút đồ ăn. Đồ ăn rơi xuống trên người cậu sẽ bị alpha liếm đi. Hai hôm trắng đen quay cuồng, ngày đêm chẳng phân biệt. Các alpha rốt cuộc đã có một chút đề kháng với omega ngọt ngào mềm mại của họ. Mới ôm cậu ra khỏi giường bắt đầu đi tham quan. Tuy nói là ra ngoài chơi, nhưng sau khi đặt bao toàn bộ, trừ bảo tiêu và tài xế chẳng còn ai khác, làm mấy alpha đều ngứa tay ngứa chân. Nghĩ đến chuyện làm ngoài chơi, có lẽ omega sẽ không vui lắm, nhưng lại có tính kích thích rất mạnh đối với các alpha. Nguyễn Miên trừ lúc còn ở trên đảo hoang gia chưa từng bị các alpha chơi ngoài trời thêm lần nào. Bản thân Nguyễn Miên cũng không phải dạng người ham chơi. Lần du lịch này các alpha xếp lịch trình thiên về nhẹ nhàng. Không có hoạt động nào quá hao phí thể lực. Du lịch mùa ế ẩm, khí hậu phù hợp, nhưng đa phần mọi người trên thế giới còn đang tất bật với công việc. Các alpha cũng nhẹ nhàng bao hết toàn bộ khu du lịch. Bước ra khách sạn, nắm tay Nguyễn Miên lên cáp treo ngắm cảnh trên núi. Cáp treo thấy được 360 độ toàn cảnh. Nguyễn Miên ngồi trong lòng mục nhung vươn dài cổ nhìn xuống qua lớp kính. Hướng dẫn viên đứng cạnh giới thiệu phong cảnh cho các khách quý. Hướng dẫn viên trộm quét qua bàn tay alpha đang mơn trớn vòng eo trần trụi của omega. Còn sờ soạc luồn vào trong quần short của omega. Cách lớp vải quần có thể nhìn rõ hình dạng bàn tay alpha đang nắn bóp mông của omega. Mà omega kia cũng ngoan ngoãn mặc kệ alpha sờ soạc mình. Đầu gối lên vai alpha nhìn ra bên ngoài, trông vừa nhỏ nhắn vừa dễ thương, xinh đẹp vô cùng. Miên Miên nhìn ngọn núi kia kìa, trông có giống vú của em không? Ngụy Hách ngồi cạnh thò qua thấp giọng trêu Nguyễn Miên. Hai ông xã, mặt Nguyễn Miên chớp mắt đã đỏ lừng, giơ nắm tay mềm như bột lên giận dỗi đấm Ngụy Hách vài cái. Bị Ngụy Hách bắt lấy cổ tay kéo đến bên môi hôn hôn mấy cái. Vì chỉ có một đợt khách này, tốc độ của xe cáp được cố ý chỉnh cho chậm lại, cho họ có thời gian thưởng ngoạn khung cảnh. Hướng dẫn viên lén liếc qua các alpha đang đùa giỡn với omega của mình, trong khi vẻ mặt vẫn nghiêm túc giới thiệu khung cảnh. Một, xe cáp tiếp cận đỉnh núi, còn một đoạn đường nữa là tới. Hướng dẫn viên bị các alpha đuổi đi trước. Toàn bộ đỉnh núi không còn một nhân viên nào. Rất thích hợp để các alpha làm chuyện đen tối. Áo của Nguyễn Miên bị cởi ra. Cặp vú yêu kiều bị áo nâng ngực ôm ấp. Thịt vú trù phú căng tràn. Khe ngực sâu hoắm. Hai đầu V đỏ hòn kiêu ngạo đứng thẳng. Quần short của Nguyễn Miên cũng bị các alpha lột xuống, chỉ để lại quần lót cột dây cực kỳ quyến rũ. Mặt Nguyễn Miên đỏ bừng, đôi tay bị các alpha dùng chính quần short của cậu cột lại sau lưng. Liêu Huy banh thịt mông của cậu ra, bình tĩnh nhét côn TH, T và hậu huyệt của cậu. Còn một đoạn đường lên núi nữa, Miên Miên kẹp chặt nhé. Liêu Huy cười nhẹ một tiếng rồi nói, hai tay ôm hai bên đùi Nguyễn Miên. Nguyễn Miên vô cùng xấu hổ, cậu rất ít khi lõa lổ như vậy, thân thể đối diện với đường lên núi, để lộ cả hai vú và âm hộ, ngay cả cúi người về trước để né tránh cũng không làm được. Chỉ có thể ưỡn ngực dựa người vào Liêu Huy phía sau, rất sợ mình sơ sẩy sẽ ngã về trước, khoang sinh sản mút chặt côn TH, T alpha không bỏ, hiển nhiên đang vô cùng sợ hãi. Hai chân Liêu Huy lần lượt di chuyển về phía trước. Côn TH, T cũng theo nhịp mà thọc vào rút ra khoang sinh sản của Nguyễn Miên. Hai vú trần trụi của Nguyễn Miên rung lên xuống. cơ thể căng chặt cực độ. Do không ngừng cố gắng ngửa ra sau khiến cặp vú luôn nhô lên thật cao. Hai bầu vú trắng nõn chứa đầy sữa vô cùng đáng chú ý, đặc biệt khi nó lắc lên lắc xuống. Thịt vú dao động như sóng vỗ, quyến rũ chết đi được. Nguyễn Miên áp lực tiếng rên rỉ, căn bản không dám kêu dâm quá lớn, sợ sẽ có người đột nhiên bước ra từ đâu đó. Không được mà ông xã tương đương, em muốn nghỉ, không được khoang sinh sản của Nguyễn Miên không ngừng co bóp. Dòng tinh dịch đột nhiên phun ra từ lỗ âm đờ, o mở rộng. Sữa cũng phun tung tóe khắp nơi theo nhịp sóng của hai vú. Chảy tràn lan trên cơ thể Nguyễn Miên. Bé Nguyễn Miên, đáng thương cũng không ngừng run rẩy. Omega gặp họ quá sợ hãi. Khoang sinh sản vẫn co bóp liên tục không ngừng. Lúc này mới đẩy được hết tinh dịch trong khoang sinh sản ra ngoài. Liêu Huy ôm Nguyễn Miên xoay người ngồi xuống bậc thang. Nguyễn Miên thở hổn hển trông còn mệt hơn Alpha ôm cậu đi. Hai chân Nguyễn Miên dang rộng, âm hộ được yêu thương quá đà đang phơi ra. Miệng huyệt hơi mở không ngừng chảy tinh dịch rỉ ra. Tiếu Lê duỗi tay banh miệng huyệt Nguyễn Miên ra. Lại một ngụm tinh dịch ào ra. Tiểu tào bức ở đâu ra mà bị làm thành thế này? Tiếu Lê trêu Nguyễn Miên, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp bộ dạng chân chuông lại còn bị thao ná thở của Nguyễn Miên. Là tại ông xã ấy, Nguyễn Miên đỏ mặt, rốt cuộc cũng được hít thở chậm rãi vững vàng, do đẩy ra rất nhiều tinh dịch. Khoang sinh sản đằng trước của Nguyễn Miên rốt cuộc cũng được chống chảy một chút. Nhưng khoang sinh sản đằng sau vẫn còn bị đút đầy. Trước nay đều được thiên vị hơn làm bé tử cung không chấp nhận được sự chênh lệch này. Bắt đầu ngứa ngáy, em bình tĩnh lại rồi. Liêu Huy xoa bóp vú mềm của Nguyễn Miên. Nguyễn Miên đỏ mặt gật đầu. Vậy tiếp tục thôi. Mục Nhung bám vào người bế Nguyễn Miên khỏi Liêu Huy. Tiếp tục tư thế vừa rồi từ từ lên núi. Trên đỉnh núi có rất nhiều kiến trúc được con người tu sửa. Nguyễn Miên càng ngày càng không chịu được chuyện các alpha thao cậu tại hoàn cảnh thế này. Sợ có người đột nhiên xuất hiện, cơ thể càng thêm nhạy cảm so với bình thường. Đặc biệt là hai khoang sinh sản, cho dù trong lúc bị thao cũng đẩy ra rất nhiều tinh dịch của các alpha. Trời sắp sập tối, các alpha mới đưa Nguyễn Miên xuống núi. Ban đầu Nguyễn Miên tưởng rằng làm bên ngoài một lần vậy là xong rồi. Không ngờ các alpha ăn rồi nhưng vẫn còn thòm thèm quyết định thay đổi lịch trình tiếp theo. Các alpha bao hết một trung tâm mua sắm, cấm hết mọi người, thậm chí cả những người đứng quầy. Miên Miên, trong cửa tiệm ở tầng cao nhất này bọn anh đặt một món quà cho em. Chỉ cần tới được đó, lịch trình hôm nay sẽ kết thúc. Ngụy Hách nói, đánh dấu trên bản đồ trung tâm mua sắm vị trí quầy hàng. Lúc ấy Nguyễn Miên chưa hiểu được lịch trình ngày hôm nay là gì. Sau đó cậu được các alpha đưa đi thay đồ. Là một chiếc đầm quyến rũ cực ngắn cực hở hang cùng một bộ vớ quần. Quá đáng nhất là phần háng của vớ quần trống không. Lớp vải bó chặt vào da thịt cậu khiến cặp mông bị kéo ra. Thậm chí hai cái lỗ cũng bị phơi ra. Chiếc váy quá ngắn và cũng không che giấu được hai đầu V. Đỏ rực như ẩn như hiện sau lớp vải mỏng. Nguyễn Miên còn chưa hiểu được đây là kiểu chơi gì. Đã bị Tiếu Lê ôm lấy thao vào khoang sinh sản. Miên Miên phải vừa bị thao vừa đi nhé. Tiếu Lê nhân tiện nhắc nhở cậu một câu. Thật ra không xa lắm đâu. Nhưng phải đi đến thang máy của trung tâm đã. Nguyễn Miên cơ hồ sắp bị cách chơi quái đản này của các alpha làm hỏng. Các alpha chưa thao cậu được bao nhiêu. Hai chân cậu đã mềm nhũn, chỉ có thể miễn cưỡng bị côn THT của alpha thúc vào mà bước về phía trước. Hơn nữa còn đang làm tại nơi ngày thường bao nhiêu là người đến người đi như thế này. So với khi làm ngoài trời Nguyễn Miên càng thêm nhạy cảm. 1. Trời tối hẳn Nguyễn Miên mới đến được mục tiêu nhờ sự trợ giúp của các alpha. Sau đó Nguyễn Miên thấy được một hòn đảo nhỏ. Là bản thu nhỏ của hoang đảo bọn họ từng ở, được thiết kế dưới dạng một khu vui chơi. Đã khởi công, dự tính hoàn công sau 3 tháng, Nguyễn Miên cảm động không kiềm lòng được, quay lại hôn say đắm từng alpha một. Khi nào xong Miên Miên mặc đồ cosplay nàng thỏ đến đây chơi nhé. Liêu Huy ôm Nguyễn Miên nói, độ an toàn rất cao, Miên Miên có thể vừa bị thao vào khoang sinh sản vừa chơi bất kỳ một trò gì ở đây. Nguyễn Miên vừa mới cảm động vô cùng chớp mắt đã muốn đẩy alpha ôm mình ra. Cậu đôi khi chỉ ước gì khoang sinh sản của mình là một cái ly tự sướng làm bằng cao su. Nếu không sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị các alpha của cậu thao chết mất thôi. Nay có lời muốn nói. Phù xong rồi mấy bồ ơi. Cảm ơn mấy bồ đã đọc truyện, đặc biệt là các bạn đã theo dõi kể từ khi mình post những chương đầu tiên. Mấy bồ chính là động lực để một đứa lười như mình edit chăm chỉ bất thường như vậy ý. Một lần nữa xin cảm ơn. Một, về chuyện, mình không nghĩ đây là một chuyện hay lắm. Chỉ nằm ở mức ổn thôi. Chính tác giả cũng tự nói chỉ viết vì thịt nên không mang não khi viết. Tác giả nói nhiều lắm nhưng mình muốn ra chương nhanh nên đã bỏ qua. Mấy bồ thông cảm nên mấy bồ đừng bắt bẻ về tam quan của chuyện nha. Chính vì thế mình đã cố gắng để edit phần thịt cho nó thơm ngon một chút để bù lại. Hy vọng mấy bồ thích kiểu edit này. 8. Nếu mấy bồ muốn một phần full với thịt thà mặn mà đậm chất quê hương hơn thì hãy cho mình biết nha. Vì nói thật mình ghét mấy từ thao, hoa huy, tê, gôn th, tê, vì lắm. Nhưng để bản edit không bị máu lửa quá nên mình vẫn phải dùng dù thấy cấn cấn. Nếu được ủng hộ nhiều mình sẽ liều post bản máu lửa lên. Hy vọng đừng bị ai report. 10. Thế thôi, một lần nữa cảm ơn mấy bồ đã dành sự quan tâm cho Miên Miên và các alpha. Tặng một dòng sữa kỷ niệm nè, cách chương.